Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Nam Bắc. Bái tạ, Hồ Trung Nhật Nguyệt, tụ lý Càn Khôn, Bạch Ngân Đại Minh, lúc trước, tại Định Châu, Chu Trợ tại Vạn Trong Quân, chờ mắt nhìn xem triều đình thiên binh một khi mất hết. Liền Tấn Vương cũng bị yêu quái ăn. Hoàng bá tướng quân tuyệt vọng tự tử, cái khác đi theo Tấn Vương đạo nhân, kết cục đều dị thường chi thảm. May mà hắn có cơ duyên, dựa vào được Từ Phương Tiên Đạo Linh Cơ Châu, cuối cùng tránh được một kiếp, căn cơ không có tổn thất bao nhiêu, đồng thời từ trên chiến trường còn sống. Lúc ấy Vương Thuận cũng không có nhiều thực lực, vội vàng tiếp thu sau khi chiến đấu hết thảy liền đủ hao phí tâm thần rồi. Cũng không có đặc biệt truy sát người nào đó kia mà. Chu Trợ ra chiến trường, liền Định Châu cũng không dám chờ lâu, trực tiếp tới kinh thành. Một đêm không ngủ, hắn bước chậm đầu đường, không biết như thế nào liền đi tới chỗ cũ. Lúc này lại đi qua Tấn Vương phủ để, không khỏi cái cổ co rụt lại. Hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy phủ đệ còn là nguyên bản cái kia phủ đệ. Nhưng nguyên bản xe nước Ma Lôn thịnh cảnh đảo mắt liền biến mất. Liền ngay cả hộ vệ phủ binh cũng đều đứng thẳng đắp đầu. Vừa nhìn liền cấp nhân tinh thần không phấn chấn cảm giác. Ai, Tấn Vương vừa chết, Vương Phi cùng Vương Tử thời gian liền không dễ chịu lắm. Chu Trợ nhìn qua một màn này, đột nhiên một hồi trong lòng đau buồn. Lúc trước hắn cũng là thật tâm tương trợ Tấn Vương, không ngờ lấy đối phương chân long có tư thế lại sẽ chết trên chiến trường. Tựa hồ tại nào đó vị tiên người xuất thế này, phương thiên địa hết thảy đều tại lấy phi tốc độ nhanh cải biến. Lần này không biết bao nhiêu đạo mạch muốn thiệt thòi vốn gốc. Theo ta được biết, bởi vì Tấn Vương thiên tư hơn người, khí vận nồng hậu dày đặc, đặt cược người của hắn cũng không ít. Hiện tại cũng cho lừa rồi. Mặc dù là Vương phủ Chu đại tiên sinh, nhưng lúc này Chu Trợ không có chút nào trở về ý nghĩ. Thật vất vả ngăn ra liên hệ, phản phệ đều khiêng đi qua. Hai bên đã thanh toán xong, lại đụng lên đi làm chi? Đạo cơ của ta vẫn còn ở. Đại đạo còn có hy vọng. Phương tiên đạo, ai, Chu Trợ vốn nghĩ đầu nhập phương tiên đạo, không ngờ đối phương sớm đã phong bế sơn môn, lúc này lại đến kinh thành, cũng đừng có một phen tính kế. Tấn Vương đã chết, trực tiếp bị nổ cao, thái tử chi vị, kế tiếp liền tại Tần Vương cùng Yến Vương chi tranh. Bất quá ta tại Tấn Vương phủ thời điểm, đã từng phụng mệnh siêu tập qua chư vương tin tức, biết Quế Vương cũng có không phục, âm thầm chuẩn bị làm chút sự tình. Quế Vương năm nay mới 17 tuổi, vừa mới khai phủ không lâu sau, là hoàng đế nhỏ nhất trưởng thành nhi tử. Nói thật, chú ý người không nhiều lắm, nhưng lúc này theo Chu Trợ, lại là vô cùng tốt một cái tiềm lực cổ. Trung quy, dệt hoa trên gấm, như thế nào so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu này. Còn có hạt châu của ta, tựa hồ trung quy ở bên trong kiếp số, tài năng hấp thu đại lượng linh khí, giúp ích đạo hạnh của ta. Nghĩ tới đây, Chu Trợ không chần chờ nữa, hướng Quế Vương phủ mà đi. Hắn cũng không biết chính mình thu phương tiên bảo vật liền cùng đạt được triều đình sắc phong chân nhân đồng dạng, cũng là âm thầm nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bằng không mà nói, lấy hắn mưu trí cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng như thế liền làm xuống nương nhờ Quế Vương quyết định. Chu Trợ là một quyết đoán người, nếu như làm ra quyết định, lập tức liền thông qua tại kinh thành quan hệ, cho Quế Vương đầu thiếp mời, đồng thời đạt được tiếp kiến. Một chỗ trà lâu, bao xương ở trong, Chu Trợ gặp qua Quế Vương điện hạ. Chu Trợ nhìn qua một người thiếu niên đi vào, còn có xung quanh mơ hồ tăng cường hộ vệ, lập tức hành lễ, Chu đại tiên sinh muốn gặp cô vương, thế nhưng là có việc. Quế vương ăn mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, lại cũng có vài phần khí độ, cười hỏi, thực không dám đấu giếm. Tại hạ nguyện nương nhờ vương gia môn hạ, hiệu quả khuyển mã chi phiền. Thỉnh vương gia thu nhận. Chu trợ trùng điệp hành lễ, không chút do dự mà đem vài món tất cả vương phủ tư mật. Còn có tấn vương từng tại kinh thành bố trí nói, quế vương con ngươi sáng ngời, đi qua đi lại, tựa hồ tại làm cái gì lựa chọn, không có bao lâu, liền làm ra quyết định, Chu đại tiên sinh có thể tới giúp ta. Cô vương không thắng chi vui mừng, đại vị, thật sự là hắn muốn. Này Chu trợ không chỉ bản thân có dị thuật, càng đã từng là tấn vương tâm phúc, biết bí ẩn rất nhiều, thông hiểu rất nhiều bố trí, đối với tranh đoạt tấn vương di sản có trọng dụng, vì thế, cho dù bốc lên điểm hiểm, cũng là đành phải vậy. Đa tạ vương gia thu nhận. Chu trợ đứng dậy, bất quá thân phận của ta tại kinh thành không phải là bí mật. Liền sửa cái danh tự, ẩn vào âm thầm a. Hắn dù sao cũng là tấn vương phủ nổi danh Chu đại tiên sinh. Hiện giờ tấn vương thi cốt không hàn, quay người liền nương nhờ mặt khác một vị vương gia. Thanh danh không dễ nghe, có thể điều này cũng chính là quế vương ý tứ. Hắn quét mắt Chu trợ, nghĩ đến đối phương đạo nhân thân phận, rõ ràng tấn vương ca ca đã chết, như thế nào trung khí mười phần. Nhất phó không có phản phệ bộ dáng, sao là đối phương căn bản không có chân tâm nương nhờ, hoặc là vừa rồi có cái gì dị bảo bí thuật trấn áp vận số. Nghĩ tới đây, quế vương nội tâm có phần kiêng kỵ, trên mặt lại nụ cười càng lớn. Chu tiên sinh có thể tới là cô xương cánh tay mới hoa thiên hạ vô song, liền gọi là Chu Như Một a. Như Một hào. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Chu Như Một. Chu trợ, không, Chu Như Một giật mình, biết quế vương đây là tại gõ hắn. Tuy nội tâm không biết nghĩ như thế nào, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào. Cười mỉm địa đáp ứng, Định Châu, Bạch Lương Sơn, các con, khắp núi khắp nơi yêu tinh một chút dừng lại động tác. Lắng nghe cái thanh âm kia. Là Bạch Viên Đại Thánh, qua, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử đầu lĩnh, mang theo lũ yêu quái, đi đến yêu đình chỗ cao nhất, liền gặp được Bạch Viên Yêu Thánh ngồi ở bên trên đám mây. Thanh âm mang theo một tia bi phẫn, phương tiên đạo khinh người quá đáng, trước hết giết ta lang tướng quân, lại giết bổn thánh đồng tộc, bổn thánh cùng bọn họ không đội trời chung. Lão sư, Sơn Quân Tử gào khóc kêu to, xin cho phép chúng ta rời núi, vì ngài báo thù tuyết hận. Phương tiên đạo chính là ta yêu tộc họa lớn trong lòng. Không phải nói đánh xuống liền có thể đánh xuống, phải tăng cường ta yêu tộc thực lực. Bổn thánh đã quyết ý, lại luyện ba lô đế lưu tương, đến lúc đó không thiếu được bọn ngươi cống hiến. Phương tiên lạnh nhạt nói, thỉnh đại thánh gia gia yên tâm, chúng ta tất không keo kiệt tinh huyết, dù cho lật khắp Bạch Lương Sơn, cũng phải vì đại thánh gom đủ dược liệu. Rất nhiều yêu quái vội vàng nói, con mắt đều có chút đỏ lên, đây chính là đế lưu tương a, chúng có thể thành yêu, nhiều dựa vào lúc trước đêm hôm đó đế lưu tương chi mưa. Lần này mở lại ba lô, chính là yêu quái số lượng mở rộng gấp 3, tinh quái còn muốn càng nhiều. Có thể nói, chân chính đã có thành tựu, có thể trải rộng Định Châu. Ừ, nhân tộc chỗ đó, Vương Thuận cũng phải thúc thúc dục, để cho hắn chạy nhanh chiếm lĩnh Định Châu, lại đem Bạch Lương Sơn cắt cho chúng ta. Phương Tiên ngữ khí biến đổi, lần này đế lưu tương số định mức, nhiều tuyển chút thủy sinh đến đây đi. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất. Lục đại tướng, đại thánh gia gia đây là ý gì? Một cái yêu quái hỏi, vì sao phải phân cho trong nước lũ tiểu tử? Đây chính là chúng tộc đàn cơ hội mở rộng, không phải do không tranh đoạt. Đồ đần, Sơn Quân Tử không khách khí chút nào, cho nó chán một chút. Lão sư này đang chỉ điểm chúng ta à. Bước tiếp theo, chúng ta liền muốn chiếm hết phía Nam, cùng nhân loại triều đình vạch giang mà trì. Trong chuyện này, không thể thiếu trong nước yêu quái tương trợ. Các ngươi hiểu hay không? Đại Chu Cửu Châu, bên trong có một mảnh thiên hà chảy qua, phân chia Nam Bắc. Khác yêu quái nghe xong, nhất thời minh ngộ qua, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Phải nên như thế, ta yêu tộc sinh tồn không gian phải khuếch trương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.